Bạch Nguyệt Quang, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mà Úc Noãn Noãn rời Tân Hải cùng đoàn làm chương trình. Vào tối hôm đó, Phương Tiêm Nguyệt đã nhắn tin cho Vân Mộ Kiều. Bà ta hẹn Vân Mộ Kiều đi uống trà chiều vào hôm sau. Vân Mộ Kiều đoán rằng Phương Tiêm Nguyệt tìm cô hẳn là để yêu cầu cô đẩy Úc Noãn Noãn vào hội kín. Nghĩa là không tham gia hoạt động công khai nữa. Bà ta muốn tránh việc sau khi đuổi Úc Noãn Noãn khỏi Cố gia. Úc Noãn Noãn có thể lợi dụng lượng fan hàng triệu người để trên mạng làm tổn hại danh tiếng của Cố gia và Tinh gia. Tuy nhiên, quá trình hủy hợp đồng đã hoàn tất. Kiều Mộc không thể đóng băng Úc Noãn Noãn. Nhưng cô rất sẵn lòng xem phản ứng của Phương Tiêm Nguyệt khi biết sự thật và phát điên lên. Suy nghĩ một chút, Vân Mộ Kiều vui vẻ đồng ý. Sau đó, cô gửi tin nhắn cho Lục Du. Cô báo cho anh ta rằng Cố gia sẽ hành động trong thời gian tới. Đuổi Úc Noãn Noãn ra khỏi Cố gia và nhắc Lục gia chuẩn bị sẵn sàng. Lục Du trả lời đã nhận được thông tin và hỏi thêm một số chi tiết. Vân Mộ Kiều thận trọng và cảnh giác trả lời vài câu hỏi trong số đó. Nói nhiều sẽ dễ sai lầm. Mũi của Lục Du rất nhạy bén. Một khi anh ta phát hiện có điều gì không đúng, có thể anh ta sẽ đào ra toàn bộ sự thật. Hiện tại, anh ta vẫn là chiến hữu của cô. Nhưng Vân Mộ Kiều không hoàn toàn tin tưởng anh ta. Luôn đề phòng, tránh bị phản bội. Sau khi xử lý công việc xong, chỉ tiện nhìn Vân Mộ Kiều đang tập trung vào điện thoại và trả lời tin nhắn. Anh gõ mạnh vào bàn phím khiến âm thanh tạch tạch vang lên. Anh cố gắng thu hút sự chú ý của Vân Mộ Kiều. 3 phút sau, âm thanh gõ phím đã im bặt. Anh buồn chán, đặt cằm lên bàn, hai má phồng lên, trừng mắt nhìn điện thoại của Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều đã nửa tiếng rồi không nhìn mình. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện với Kiều Kiều mà lâu vậy? Đừng để mình phát hiện ra là ai, nếu không mình sẽ làm gãy chân của hắn. Nhưng rất nhanh, anh tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chỉ tiện đột ngột ngồi thẳng người lên, khẽ liếc nhìn Vân Mộ Kiều một cái. Khi thấy cô vẫn đang trả lời tin nhắn, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận kéo ngăn kéo gần đó ra. Trong ngăn kéo, một chiếc tai mèo trắng nằm im lìm. Chỉ tiện lại liếc nhanh sang Vân Mộ Kiều một lần nữa. Như một tên trộm, vội vàng lấy chiếc tai mèo ra rồi đóng ngăn kéo lại. Anh đỏ mặt, tai và má đều ửng hồng. Đeo chiếc tai mèo lên đầu. Khi thở phào nhẹ nhõm xong, anh lại hít một hơi thật sâu. Những ngón tay dài của anh từng chút một mở từng cúc áo sơ mi. Một cái, hai cái, ba cái, cổ áo mở ra, lộ ra phần xương quai xanh như ngọc và lồng N, G, Ư, C mơ hồ hiện ra. Vừa kín đáo lại đầy quyến rũ. Kiều Kiều, nhìn anh đi, Kiều Kiều nhìn anh đi. Dù cách nhau 5-6 bước, Vân Mộ Kiều vẫn bị những âm thanh trong đầu chỉ tiện làm phiền. Nhưng cũng chính vì vậy, cô có thể lấy đó làm lý do để giải quyết chuyện của Lục Du. Cô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi dỗ dành cái đồ ngốc đang kêu la ầm ĩ. Khi quay lại, cô thấy một chú mèo trắng ngồi trên bàn làm việc với dáng vẻ quyến rũ và mê hoặc. Chú mèo nhỏ cắn nhẹ môi đỏ, đôi mắt chứa đựng tình cảm nhìn cô. Phía dưới xương quai xanh, cơ N, G, Ư, C của chú mèo ẩn hiện như muốn lộ ra. Và cơ bụng quen thuộc của Chi Tiện cũng mờ ảo lộ diện. Vân Mộ Kiều nhìn mà mắt như mở to ra. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Chủ nhân, xoa xoa mèo nhỏ đi mà. Chi Tiện giơ bàn tay về phía Vân Mộ Kiều. Khẽ gãi nhẹ, Vân Mộ Kiều lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng. U trong người như đang sôi lên. Cô hơi nheo mắt lại, vẫy tay về phía chú mèo nhỏ. Lại đây, chủ nhân ôm một cái. Chỉ tiện nhẹ nhàng bước qua bàn làm việc, bước vài bước đã đến bên Vân Mộ Kiều, rồi dựa vào cô mà cọ cọ. Chỉ tiện chăm chỉ lấy lòng, thành công cạy miệng Vân Mộ Kiều, khiến cô kể ra tất cả những người mà cô đang trò chuyện và đã nói gì trên điện thoại. Anh còn dụ dỗ Vân Mộ Kiều ký một giấy cam kết, đảm bảo sẽ dẫn anh đi gặp Phương Tiêm Nguyệt. Khi thấy Chỉ Tiện và Vân Mộ Kiều cùng xuất hiện, ánh mắt Phương Tiêm Nguyệt lóe lên vẻ chán ghét và khó chịu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta đã thu lại cảm xúc, nở một nụ cười lịch sự và thích hợp. Mấy hôm trước, sau khi Tuân Lộ từ bữa tiệc tại trở về Thanh Bình, cô ta ngây ngô như một cô gái lần đầu yêu đương, đỏ mặt kéo Phương Tiêm Nguyệt ra thảo luận về Trầm Thì Dữ suốt cả buổi tối. Phương Tiêm Nguyệt không muốn hiểu rằng Tuân Lộ có tình cảm với Trầm Thì Dữ. Điều đó thật khó chấp nhận. Trầm Thì Dữ là người thừa kế tương lai của Trầm gia ở Kinh Châu, chẳng kém gì Chỉ Tiện. Một tên thiếu gia không rõ có đủ tư cách làm người thừa kế Chỉ gia hay không. Nhưng Phương Tiêm Nguyệt vẫn cảm thấy rất không cam lòng. Con gái bảo bối của bà ta giỏi giang mọi mặt, sao có thể kém Vân Mộ Kiều được? Chỉ Tiện sao lại không thích con gái của bà ta? Nhưng hôm nay hẹn Vân Mộ Kiều ra là vì có việc cầu xin, bà ta buộc phải cúi đầu. Phương Tiêm Nguyệt tự cho là mình đã che giấu rất tốt, không biết rằng Vân Mộ Kiều đã nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt bà ta từ lâu. Khi Phương Tiêm Nguyệt nhiệt tình tiến đến chào đón, Vân Mộ Kiều khéo léo tránh tay bà ta, kéo Chỉ Tiện ngồi đối diện với Phương Tiêm Nguyệt. Cô còn chưa tính sổ với Phương Tiêm Nguyệt về chuyện đã dạy Tuân Lộ quyến rũ Chỉ Tiện, mà bà ta lại dám tỏ thái độ với họ. Cái loại người mắt sáng đầu óc trống rỗng mới có thể làm ra những chuyện này. Nếu không nhắc nhở bà ta một chút, bà ta cứ tưởng ai cũng như Úc Noãn Noãn, có thể dễ dàng bị bà ta điều khiển như vậy. Cách chương.